Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả trang thành hồn ma chẳng qua là một thử nghiệm. Ma La rất nhanh chóng đưa Vương Phong đến một khu vực rộng lớn. Mặt đất khắc họa những hoa văn ma thuật đặc thù. Nơi đó trông giống một bệ cao. Xung quanh dựng những cây cột đen ngòm. Nhìn rất u ám. Giữa khu vực, một bóng đen bao phủ bởi sương mù đen kịt đang phát ra những tiếng gầm rú. Khi thế to lớn tỏa ra từ bóng dáng ấy. Một con hồn thú kỳ lạ. Nhìn chỉ khoảng vài mét. Lơ lửng giữa không trung. Lưng và bụng nó có hai màu khác nhau. Lưng xanh đen. Bụng trắng sữa. Từ xa nhìn giống con côn nhỏ. Nhưng đầu lại hơi giống cá mập. Một bên quai hàm còn có vài chiếc răng nanh nhô ra. Nhìn có vẻ hơi đáng yêu. Hai mắt nó nhắm chặt. Dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn. Tia thân hình 3-4 mét không nhỏ đối với một con hồn thú. Nhưng với Vương Phong, nó lại trông rất nhỏ bé. Nhìn thoáng qua, Vương Phong thấy quen quen. Càng nhìn kỹ, càng thấy quen thuộc. Giống túng côn nhỉ. Giống kình sa nữa. Chẳng lẽ là con của hai lão già này? Vương Phong thốt lên. Kinh ngạc. Nghĩ vậy, Vương Phong càng thấy giống. Vạn năm trôi qua, chúng sinh sản cũng là chuyện bình thường. Dù sao chúng chắc hẳn luôn ở bên nhau. Không sinh con cái thì thật kỳ lạ. Con hồn thú này vừa có dáng vẻ uy nghi của túng côn, lại mang vẻ hung dữ của kình sa. Rõ ràng là sự kết hợp của cả hai. Chỉ là, sao con của chúng lại ở đây? Vương Phong nhìn về phía bóng đen. Ma La bước lên bị cao. Cung kính nói. Hắc Dĩnh ám ma trưởng. Ta đã báo với người về vị trí cao chưa từng chết này. Bóng đen không rõ hình dạng. Chỉ là một đám khói đen mờ ảo. Dường như ngay lập tức nhận ra khí tức của Tịch Nguyệt. Nhưng phát ra tiếng gầm rú dữ dội. Trần thấp. Đó hẳn là một loại cổ ma ngữ nàng đó. Vương Phong không hiểu nhiều. Nhưng đoán chừng là đã giao thủ với Tịch Nguyệt trước đây. Tịch Nguyệt truyền âm. Hắn trước đây định tạo ra thân thể thực sự. Nhưng ta đã phá hủy. Giờ khí tức lại mạnh hơn rồi. Những hồn ma này tăng sức mạnh quá nhanh. Vương Phong đáp. Chắc nó đang gào thét với người. Những hồn ma này đang khôi phục sức mạnh. Chứ không phải tăng sức mạnh. Ban đầu, sức mạnh của chúng giảm xuống khi đến thế giới này. Chưa được giải phóng hoàn toàn. Những trứng tà hồn thú thường cần nhiều năm để nở. Chỉ có con hồn thú này. Tịch Nguyệt giọng điệu nặng nề. Đó là con của 2 trong 8 bá chủ cực Bắc Chi Niệm. Bắc Minh Đế Ma Côn và Vạn Ma Kình Sa. Là một loại hồn thú hoàn toàn mới. Rất đặc biệt. Nói dài dòng lắm. Ta chỉ biết đại khái về phương pháp thần cấp đấu ma này. Tha ta biết. Bắc Minh Đế Ma Côn đã trở thành tà hồn thú. Phương pháp thần cấp đấu ma này có thể lấy mạng nó làm giá. Uy hiếp những bá chủ còn lại ở tầng cực băng. Thậm chí trực tiếp phá vỡ sự liên kết của nhóm ở tầng băng sâu nhất. Tịch Nguyệt hiểu rõ tầng băng lắm. Những gì nàng nói trùng khớp với suy nghĩ của Vương Phong. Con hồn thú nhỏ này quả thật là con của Túng Côn và Kình Sa. Nhưng không ngờ, Túng Côn đã trở thành tà hồn thú. Vương Phong hoàn toàn không lường trước được điều này. Phải biết rằng, trong 7 người ở Trạch Vạc, Túng Côn là mạnh nhất. So với Thanh Thanh thì khó nói hơn. Tu vi càng cao, thực lực Túng Côn càng mạnh. Hắn đã trở thành tà hồn thú. Xem ra cực băng tầng quả thật có biến động rất lớn. Kết hợp với lời Mam Liên ở Tuyệt Băng Cấm Địa nói trước đó, cực băng tầng cũng xuất hiện một hồn thú. Chẳng lẽ cũng là Túng Côn? Hay là có nguyên nhân khác? Không được cản rỡ. Nhìn tên đấu ma cấp thần gào rú, Vương Phong liếc mắt, lạnh lùng nói, nàng hiện giờ là nô lệ của ta. Ngươi chỉ là một tên đấu ma thập hoàn, không có tư cách làm càn với nàng. Trước kia nàng là người, ngươi bất lực, để nàng phá hoại. Giờ nàng là hồn ma, do ta thu phục, ngươi cũng dám hỗn láo. Lời nói được truyền đến bằng thần thức. Bóng đen kia dần dần yên tĩnh trở lại. Ám ma giới từng có 10 đại ma thần tối cao. Sau này một vị vẫn lạc ở thần giới. Đờ Đạn Y Diêm Chủ, đại ma của ám ma giới, phong làm tuyệt thế ma hùng. Không ngờ ngài còn sống. Quả thực khó tin. Tên Hắc Dĩnh ám ma trưởng này nói. Giọng điệu tuy cung kính nhưng lại có chút quái dị. Tuy nhiên, tôi chỉ là đấu ma thập hoàn. Không hiểu uy lực của ma thần. Với thủ đoạn của ma thần như ngài, hẳn không phải không thể sống sót. Trước đây Ma La truyền lệnh, tôi phong tin. Nhưng giờ khí tức của ngài thực sự đặc biệt. Không biết tôn hạ có thể giải thích hai cánh sau lưng ngài là chuyện gì không? Hắc Dĩnh ám ma trưởng nhảy lên trong bóng tối. Giọng càng quái dị. Tha tôi được biết. Đế gia ma thần vốn là hắc ám thiên sứ của thần giới. Sau đó nương tựa vào ám ma giới. Được đại uy diêm chủ. Đại ma của ám ma giới. Ban cho sức mạnh. Được gặp với 9 đại ma thần khác. Đứng hàng 10 đại ma thần. sở hữu sức mạnh hắc ám tối thượng. Sao trên người ngài lại có khí tức quang minh như vậy? Quả là đấu ma cấp thần thập hoàn. Quân chính quy của ám ma giới. Lực lượng phòng thủ chiến đấu mạnh mẽ. Biết được nhiều hơn một chút. Nhưng chỉ vậy thôi. Chỗ sơ hở này nằm trong dữ liệu của Vương Phong. Nên hắn đã chuẩn bị sẵn. Vô chi. Vương Phong cười lạnh. Một con kiến mạnh mẽ. Rốt cuộc vẫn chỉ là kiến. Kiến thức hạn hẹp. Ta nói cho ngươi. Năm đó ta không chết ở thần giới. Mà là nuốt chửng sức mạnh của quang minh thần ở thần giới. Dung hợp ánh sáng và bóng tối thành một. Biến thành sức mạnh hỗn độn mạnh nhất. Sở hữu sức mạnh sáng tạo và hủy diệt. Sở hữu sức mạnh sánh ngang Diêm Chủ. Thậm chí vượt trội. Dù sao khoác lác cũng không mất tiền. Vương Phong lập tức khoác lác một trận. Hơn nữa, năm đó hắc ám chi thần bị giết. Ám ma giới tuy nhận được tin tức, nhưng tin tức đó do thần giới tung ra. Chuyện hắc ám thiên sứ thần vẫn lạc, ám ma giới không thể nào biết. Chỗ hắn vẫn lạc, ám ma giới càng không biết. Phải biết, năm đó hắc ám thiên sứ thần một mình giết trở về thần giới. Hắn cho rằng sức mạnh của mình đủ để quét ngang thần giới, nhưng vẫn xem thường hội đồng thần giới năm đó. Mà những lời Vương Phong nói, hắn phán đoán hắc dĩnh chắc chắn không biết. Còn đại y Diêm Chủ, đại mai kia là ai? Vương Phong không quan tâm, nhưng nghe giọng điệu, chắc chắn là người mạnh nhất ám ma giới. Bởi vì ký ức này, mấy chữ này cũng xuất hiện trong ký ức của Ma Giận và Ma Uyên. Nhưng rất ít, ta mấy năm nay chỉ hấp thu và ngủ say. Giờ ta sắp hoàn toàn dung hợp hai loại sức mạnh này, mới có thần vực như hiện nay. Lúc đó, thần giới tùy ta sụp đổ. Còn ám ma giới, đối với ta mà nói, cũng chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay. Vương Phong giọng điệu kiêu ngạo cực độ. Vì dựa theo lời năm đại thần vương kể lại, hắc ám thiên sứ thần vốn có tính cách như vậy. Không thì năm đó cũng sẽ không vì tranh giành sức mạnh mà phản thần giới. Quả nhiên không sai. Vương Phong khoác lác một trận. Thật giả lẫn lộn. Quả thực làm hắc dĩnh ám ma trưởng không nói nên lời. Nhưng không ngờ, Túng Côn đã trở thành tà hồn thú. Vương Phong hoàn toàn không lường trước được điều này. Phải biết rằng, trong bảy người ở Trạch Ngạc, Túng Côn là mạnh nhất. So với Thanh Thanh thì khó nói hơn. Tung vi càng cao, thực lực Túng Côn càng mạnh. Hắn đã trở thành tà hồn thú. Xem ra cực băng tầng quả thật có biến động rất lớn. Kết hợp với lời Ma Uyên ở Tuyệt Băng Cấm Địa nói trước đó, cực băng tầng cũng xuất hiện một hồn thú. Chẳng lẽ cũng là Túng Côn? Hay là có nguyên nhân khác? Hắc dĩnh ám ma trưởng thực sự khiếp sợ. Với địa vị của hắn trong quân đội ám ma giới, hắn đã thoát khỏi vai trò pháo hô thần túi, được xem như chiến lực chính quy của ám ma giới. Tự nhiên, hắn tức xúc với nhiều loại hình thái lực lượng và thông tin hơn. Giờ phút này, nghe những lời đó, nhất là cảm nhận được hai loại khí tức hỗn hợp đan xen trên người đối phương, vì chứa uy năng bản nguyên, hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ tin tức ám ma giới biết được năm đó là sai lầm? Hắc dĩnh trong lòng nổi lên sóng gió. Nếu đúng vậy, đây chính là sự kiện chấn động lịch sử ám ma giới. Vị đế gia ma thần này không những không chết ở thần giới, mà còn thôn phệ và dung hợp quang minh thiên sứ thần của thần giới. Hai loại bản nguyên khác biệt dung hợp, tất nhiên khiến đế gia ma thần càng mạnh hơn. Càng nghĩ, Hắc Dĩnh càng cảm thấy khủng khiếp. Năm đó, đế gia ma thần một mình đánh lên thần giới mà vẫn không chết. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Chỉ là, Tịch Nguyệt bên cạnh nhìn Vương Phong, lại nhìn bóng mờ trên bức họa. Trong lòng hiếu kỳ không biết hai người đang trao đổi điều gì. Làm sao chỉ trong chớp mắt, vị đấu ma cấp thần thập hoàn này lại bị áp chế. Từ tiếng kêu gào vừa rồi có thể thấy, hắn rất nghi ngờ bọn họ. Xem ra ngài quả thực là đế gia tôn hạ không thể nghi ngờ. Một lát sau, giọng điệu Hắc Dĩnh thay đổi, tràn đầy kinh hãi và kính sợ. Không ngờ ngài một mình đánh lên thần giới không những không chết, mà còn càng mạnh hơn. Tin tức năm đó hẳn là thần giới tung ra tin giả. Thật là may mắn cho ám ma giới chúng ta. Vương Phong lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt ông chợt sáng lên, nhìn về phía con thú nhỏ đang lơ lửng bên cạnh, thản nhiên nói: "Thân là ám ma trưởng, chỉ một vùng đất nhỏ hẹp mà ngươi lại dẫn hơn 10 vị hồn ma cửu hoàn vẫn chưa đánh hạ được. Xem ra đại quân ám ma lần này ngày càng yếu kém." Nghe vậy, hình ảnh Hắc Dĩnh trên bức họa đột nhiên ngừng lại. Hắn nhanh chóng ngưng tụ một hồn ma khổng lồ màu đen, cao hơn 3 mét, nhưng thiếu 3 chiếc răng nanh ở phía sau, đầu hơi nhô ra. So với những hồn ma cửu hoàn khác, trông bình thường hơn. Hắc Dĩnh nhếch nhìn Tịch Nguyệt, chậm rãi nói: "Trước đó là nữ cường giả nhân loại này cản trở ta, có thừa dịp ta không để ý đánh lén ta. Nhưng giờ nàng đã là nô bộc của tôn hạ, ta không có tư cách tính toán nữa. Chỉ là không ngờ, lại cường giả trí cường, ta chết không chịu khuất phục lại cam tâm tình nguyện trở thành nô bộc của tôn hạ. Thật khiến ma bội phục. Đế gia tôn hạ dù đã qua lông như vậy, tù đạn vẫn khiến thần ma chúng ta kinh ngạc." Hắc Dĩnh cũng nịnh nọt một phen, có thật có giả. Ít nói lời vô ích. Nghe nói ngươi đang mưu đồ một kế, sắp phá vỡ vùng đất nhỏ hẹp cuối cùng này. Nói nghe xem sao. Vương Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Còn nữa, hồi thú này là gì? Sao lại có một hồn thú yếu ớt như vậy? Vậy thần sẽ tâu với ngà. Hắc Dĩnh nhìn về phía hồn thú, vẻ mặt tự tin. Hồn thú này có liên hệ mật thiết với ta. Nói đúng hơn, ta ký sinh trên con thú này. Từ vùng đất đó, tức là cực băng tần của thế giới băng giá này, nhờ đó khôi phục thân thể. Con thú này vốn là con cháu của hai hồn thú cường đại ở cực băng tầng. Trời sinh mạnh mẽ, huyết mạch phi phàm. Ta hấp thu lực lượng huyết mạch của nó, kết hợp với nguyên khí trời đất tích lũy qua nhiều năm mới có thể tái sinh. Chỉ là trước đây vẫn không thể hoàn toàn hấp thu lực lượng huyết mạch của con thú nhỏ này, vì trong đó ẩn chứa ba loại huyết mạch khác biệt. Cho đến khi ta bị nâu bộc của ngài, nhớ cường giả nhân loại này, làm bị thương nặng, lại ngoài ý muốn hoàn toàn hấp thu, nên thương thế của ta không những hồi phục như cũ, mà còn mạnh hơn vài phần. Ba loại huyết mạch trong con thú nhỏ này đều phi phàm. Đó là những huyết mạch mạnh nhất trong thế giới này. Tự nhiên có ích cho ta. Hắc Dĩnh chậm rãi nói. Vương Phong nghe xong, trong lòng lạnh buốt. Tên chó chết này đã bị kết án tử hình. Túng Côn và Kình Sa, sau khi sinh ra, thực tế sở hữu ba loại huyết mạch. Chỉ là Túng Côn bản thân đã nắm giữ hai loại huyết mạch cấp cao. Một loại là huyết mạch Đế Ma Côn, một loại là huyết mạch Bắc Minh, có thể thôn phệ nguyên khí thiên địa. Loại huyết mạch này là biến chủng hiếm thấy trong Đế Ma Côn, giống như băng bích Đế Vương Hạt. Đế Vương Hạt là tên gọi của băng bích hạt mạnh nhất, tu luyện đến 100.000 năm sau mới sinh ra năng lực và huyết mạch đặc thù. Kình Sa cũng vậy. Tiểu Côn Sa này lại ẩn chứa ba loại huyết mạch, chứng tỏ tương lai thành tựu của nó chắc chắn vượt trội hơn Túng Côn và Kình Sa, nhưng lại bị hấp thu, nghĩa là Tiểu Côn Sa này chỉ là huyết mạch bình thường, lại vô cùng suy yếu, rõ ràng là vừa mới sinh ra đã bị Hắc Dĩnh chiếm giữ, thật là bi thảm. Hiện tại nó tuy vẫn còn hình dạng, nhưng đã mất đi sức mạnh huyết mạch, sống được bao lâu còn chẳng biết. Ban đầu ta định để vật nhỏ này chết, nhưng sau đó nghĩ lại, nếu có thể dùng nó một phen thì càng tốt. Hắc Dĩnh tiếp tục nói, cực băng tầng có thiết bị bảo vệ đặc biệt, bên trong còn có vài con hồn thú mạnh mẽ. Cha của vật nhỏ này, vì nó, đã liều mình đi ra. Nhưng hắn không phải là đế gia tôn hạ. Sau khi tên đó tới, nhanh chóng bị hồn ma nhiễm, trở thành một trong chúng ta. Chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh táo lại. Mỗi khi lúc đó, ta sẽ dùng mạng của vật nhỏ này để uy hiếp hắn. Nói đến đây, Hắc Dĩnh cười lạnh. Thế giới này quả là vạn vật hữu linh, lại coi trọng hậu thế như vậy. Không giống như ám ma giới chúng ta, tiểu ma vừa sinh ra đã bị ném vào Hắc Ma Uyên, sống chết mặc trời. Chỉ có tiểu ma nào sống sót được ở Hắc Ma Uyên mới có tư cách trở thành hồn na. Cha mẹ ở đó căn bản không có tình cảm gì với con vái, chết thì chết thôi, càng không có khả năng uy hiếp gì. Những hồn thú này giống như loài người ở đây, đặc biệt coi trọng tình cảm. Bọn chúng vốn không mạnh, lại có nhiều thiếu sót và điểm yếu như vậy, cũng khó trách bọn họ lại phái chúng ta đến chinh phục và thống trị lục địa này. Nếu không phải có lệnh trên, ta cũng chẳng có hứng thú gì với thế giới này. Giọng điệu Hắc Dĩnh lạnh lùng và vô tình. Thực tế, Vương Phong biết hắn nói đều là quy tắc của ám ma giới. Ám ma giới là một thế giới tàn khốc vô cùng. Những hồn ma này mạnh mẽ như vậy cũng là có lý do. Vương Phong phải mượn sức mạnh bản nguyên thẩm phán mới giết được chúng. Còn Tịch Nguyệt là cường giả đứng đầu thế giới này, người được xưng là cường giả số một lục địa, mới có thể ngăn chặn những hồn ma này. Có thể thấy, thế giới đó hoàn toàn khác với Đấu La. Tình cảm của những hồn thú này chính là sơ hở lớn nhất của chúng. Hắc Dĩnh tử tốn nói, ta chỉ cần đưa Đế Ma Cô này trở về cực băng tầng là được. Nếu chúng không cho nó trở về, ta sẽ giết vật nhỏ này ngay trước mặt chúng. Những hồn thú co rúm ở cực băng tầng kia, nội bộ tất nhiên sẽ vì sự việc này mà xảy ra đại loạn, sinh ra chia rẽ. Còn nếu để Đế Ma Cô này vào cực băng tầng, nó sẽ trở thành tà hồn thú, một phần tử của chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ công khai tàn sát ở cực băng tầng, cũng sẽ khiến nội bộ chúng sinh ra chia rẽ. Cho dù những hồn thú hung ác trong tầng băng kia quyết tâm giết chết Đế Ma Cô này, thì nội bộ chúng nó cũng sẽ tự phân liệt. Đến lúc đó, ta lại giết luôn con vật nhỏ này, chúng nó chắc chắn nổi giận, không chịu đựng nổi sự sỉ nhục này, sẽ ép tức xông ra. Đến lúc đó, ta sẽ tiêu diệt chúng nó một lần cho xong. Kế hoạch của Hắc Dĩnh khá trùng khớp với dự đoán của Tịch Nguyệt, đều là lợi dụng con cô sa nhỏ này để Thanh Thanh và những người khác khó lòng chịu đựng sự sỉ nhục. Với thực lực của những hồn ma này, Thanh Thanh cùng những người khác hợp lực cũng chưa chắc là đối thủ, đặc biệt là còn thiếu Túng Côn. Quan trọng nhất là xung quanh toàn là những hồn ma bị nhiễm ám ma khí. Trong môi trường này chiến đấu, chúng nó rất dễ bị ám ma khí xâm nhập cơ thể, rồi biến thành tà hồn thú. Ngay cả tịch nguyệt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ cần kích động được sự phẫn nộ của những hồn thú này, để chúng nó bị căm phẫn làm choáng váng đầu óc, thì không đáng lo ngại. Hắc Dĩnh cười khẩy. Những loài người hay hồn thú này dễ bị cảm xúc chi phối. Trong tình huống này, chúng nó sẽ mất đi khả năng phán đoán, sức chiến đấu giảm mạnh. Hơn nữa, đây không phải chiến trường chính của chúng nó. Chỉ cần không ở trong tầng băng sâu, chúng nó không có chút cơ hội nào. Xử lý xong chỗ này, ta sẽ liên kết với mấy đại ám ma trường khác. Nhiều nhất vài tháng, nhân loại thế giới này sẽ khuất phục dưới chân ám ma giới của chúng ta. Kế hoạch không tồi. Vông Phong bình thản nói sau khi nghe xong. Suy nghĩ kỹ, khuyết điểm Hắc Dĩnh nói đến chính là điểm yếu chí mạng của loài người. Dễ bị cảm xúc chi phối. Ngay cả những cường giả mạnh mẽ cũng bị cảm xúc chi phối. Hắn cũng biết, đúng là một điểm yếu. Có thể lợi dụng điểm này, trí tuệ của Hắc Dĩnh quả thật rất cao. Tôn Hạ quá khen. Hắc Dĩnh khiêm tốn nói, hiện tại Tôn Hạ đã ở thế giới này, những việc này của tôi chỉ là việc nhỏ. Đã Tôn Hạ xuất hiện, chúng ta trực tiếp xông vào là được, không cần kế hoạch này. Tôi tin tưởng với thực lực của Tôn Hạ, bất kỳ biện pháp bảo vệ nào của tầng băng sâu cũng chỉ trong nháy mắt bị phá vỡ. Những hồn thú kia cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Hắc Dĩnh hiển nhiên đang thăm dò, nhưng không thể tùy tiện phản đáp. Vì ngươi không thể nói hắn đang thăm dò. Những lời hắn nói đều rất hợp lý. Hắn còn định nọt một phen nữa. Nhị ám ma trưởng này không chỉ có thực lực cực cao, trí tuệ cũng không tầm thường. Đương nhiên, Vô Phong bình thản nói, sinh linh của thế giới này đối với ta chỉ như kiến hôi mà thôi. Nhưng ta rất hứng thú với việc chúng nó cùng hồn thú này. Hủy diệt chúng nó không bằng thu phục chúng nó hiệu quả hơn. Vương Phong đối với ám ma giới có phần hứng thú. Vậy đến lúc đó tôi sẽ bái phục thủ đoạn của Tôn Hạ. Hắc Dĩnh cung kính nói. Vương Phong không trả lời, mà đi đến trước mặt con cô sa nhỏ nó. Thân hình ban 4 mét. Đối với hắn, người thừa kế đế Ma Côn, quả thực rất nhỏ. Theo lẽ thường, ngay cả khi mới sinh ra, cô sa này cũng ít nhất phải dài hơn 10 thước. Vì đế Ma Côn sau 100.000 năm, thường dài hơn 100 mét. Vạn ma kình sa cũng vậy. Làm sao có thể sinh ra con chỉ vài mét? Huyết mạch suy yếu khiến con cô sa nhỏ này đang dần thoái hóa. Khi Vương Phong đến trước mặt con cô sa nhỏ này, hắn cảm nhận được trong mắt nó vẫn còn ý chí. Trong ánh mắt đó là sự tức giận và lạnh lẽo, giống như muốn ăn thịt Hắc Dĩnh vậy. Vua A, tiểu cô sa thấy Vương Phong đến gần, bỗng đứng thẳng người, há to miệng, phát ra tiếng gầm gừ yếu ớt. Vương Phong ánh mắt lóe lên, đặt tay lên người tiểu cô sa. Chỉ trong nháy mắt, con cấu nhỏ đã bình tĩnh trở lại, hai mắt dần khép lại. Vật nhỏ này có ý chí khá ngoan cường, điểm này lại khá giống những tiểu ma xuất thân từ ám ma giới của chúng ta. Hắc Dĩnh cười khẽ nói, nhưng nếu ném xuống Hắc Ma Uyên, cũng không thể sống sót. Phụ thân nó ở đâu? Vương Phong hỏi. Đã bị ta sai ba hồn ma khống chế. Hắc Dĩnh đáp, kế hoạch đã có biến, không biết Tôn Hạ định xử trí thế nào. Đương nhiên là giết. Vương Phong thản nhiên đáp, rất thì đáng tiếc. Hắc Dĩnh vội nó, đế Ma Côn đã là thuộc hạ của chúng ta. Dù bây giờ Tôn Hạ khinh thường sức mạnh này, nhưng ta thấy vẫn nên giữ lại, rất hữu dụng. Vương Phong cười lạnh trong lòng, vậy thì dẫn ta đi xem thử, ta xem nó còn có tác dụng gì. Vương Phong nói, được. Hắc Dĩnh gật đầu, liếc nhìn Ma La bên cạnh, rồi nhanh chóng dẫn Vương Phong và Tịch Nguyệt đi hướng khác. Nửa đường, Vương Phong nhanh chóng kể lại chuyện vừa nói chuyện với Hắc Dĩnh cho Tịch Nguyệt nghe. Tịch Nguyệt nghe xong, trầm mặc một lát, không ngờ tình hình lại như vậy. Tịch Nguyệt quay đầu nhìn tiểu côn sa, vật nhỏ này, ta tự nhiên có cách cứu. Vương Phong truyền âm, nhưng theo những lời vừa rồi, xem ra trong khu rừng hồ thú còn có những hồn ma khác giống ám ma trưởng này. Dựa vào mối liên hệ giữa các hồn ma này, hẳn có thể hỏi ra thêm nhiều tin tức. Vậy thì kế hoạch ngụy trang nằm vùng của chúng ta tạm thời thành công sao? Tịch Nguyệt bình tĩnh nói, bao giờ có thể ra tay tiêu diệt những hồn ma này? Chuyện sớm hay muộn. Vương Phong nheo mắt, đợi vào cực bắc chi địa rồi, chính là lúc bọn chúng chết. Ngươi có cách nào vào cực băng tầng mà không để những hồn thú kia biết chúng ta đang nằm vùng không? Nếu không, chúng ta chắc chắn sẽ bại lộ. Vậy thì mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Tịch Nguyệt hỏi, những bá chủ cực băng tầng đều quen biết ta, trừ phi ta không xuất hiện. Nhưng nếu ta không xuất hiện, chúng nó sẽ không dễ dàng ra ngoài. Ám ma trưởng này lại xảo quyệt như vậy, để việc này lên người ngươi. Nếu ngươi từ chối, dễ gây nghi ngờ. Quan hệ giữa các bên không phức tạp, nhưng Tịch Nguyệt rất rõ ràng những khó khăn trong đó. Cực băng tầng ư? Với ta mà nói, rất dễ vào. Còn việc bại lộ, không tồn tại. Chỉ à, với thực lực hiện tại của ngươi, chắc khó giết chết Hắc Dĩnh trong thời gian ngắn phải không? Thời gian ngắn thì không được, ít nhất không thể giết hắn trước khi hắn phát hiện ra chúng ta. Tịch Nguyệt truyền âm, giọng có chút phẫn nộ. Trừ phi có thể trực tiếp miểu sát trực tiếp, thực tế thì khó. Hồn ma cấp thần thập hoàn, nếu Vương Phong toàn lực, miểu sát thì dễ, nhưng bây giờ thì không được. Trừ phi thần vương ấn ký được mở hết, dù chỉ cấp 3 môi, cũng có thể miểu sát. Ta có cách, khi giết hắn, sẽ không để hắn phát hiện thân phận của chúng ta. Vương Phong chậm rãi nói. Tịch Nguyệt sững sờ, im lặng. Rất nhanh, Hắc Dĩnh dẫn Vương Phong đến một cái hố lớn. Trong hố, nằm một con thú khổng lồ. Vương Phong sau vạn năm, lại được thấy Túng Côn. Vạn năm, đối với một hồn thú trường sinh bất lão, thời gian ấy chẳng đáng kể. Nhưng nếu thời gian ấy được đặt vào trong một bối cảnh, dù chỉ là một năm, cũng trở nên dài đằng đẵng. Một vạn năm này, đối với Túng Côn mà nói, trôi qua thật chậm. Còn đối với Vương Phong, lại rất nhanh. Trước mắt hắn là một con cự thú khổng lồ, thân hình ít nhất 300 mét. Nó trông như một hòn đảo nhỏ vậy. Bất cứ sinh vật nào trong thế giới đấu la đứng trước nó đều trở nên nhỏ bé đến mức khó nhận ra. Vạn năm trước, khi Túng Côn trở thành hồn thú trăm ngàn năm, thân dài đã quá 100 mét. Vạn năm sau, hình thể của nó tăng lên gấp đôi, trở thành loài côn lớn nhất thế giới. Sự thay đổi này chứng minh tu vi của Túng Côn đã tăng lên ít nhất đến 500 ngàn năm, một bước tiến vượt bậc. Thế nhưng, thân thể màu lam thẫm giờ đây lại bao phủ bởi những ngọn lửa ám ma khí. Khí tức băng lãnh hung ác ấy, đủ khiến cả phong hào đấu la khiếp sợ. Trong số những tà hồn thú chúng ta đã nhiễm độc, con này là mạnh nhất. Hắc Dĩnh chỉ về phía con quái vật khổng lồ như một hồ nước mênh mông. Loại sinh vật cấp bậc này, ở ám ma giới chúng ta cũng hiếm thấy. Sau khi bị ám ma khí biến đổi, sức mạnh của nó càng thêm to lớn, chỉ là tương đối khó khống chế. May mà nó đã chết trong tay ta, nên mới có thể phục tùng. Thêm vào việc bị ám ma khí ăn mòn lâu ngày, linh hồn nó giờ đây rất yếu ớt. Đến lúc đó, nó sẽ là một trợ lực lớn cho chúng ta. Hắc Dĩnh cười dữ tợn, giết nó thật là đáng tiếc. Vương Phong bình tĩnh quan sát, hai mắt đế ma côn hoàn toàn đen ngòm, linh hồn suy yếu, chỉ còn lại sát khí khủng bố do ám ma khí ăn mòn gây ra. Ai nhìn thấy, dù là Hắc Dĩnh, những hồn ma khác hay Vương Phong đều cảm nhận được điều đó. Đáng tiếc sao? Vương Phong từ từ bước đến trước mặt đế ma côn. Quả thực không phải vật tầm thường, Vương Phong đáp. Hắn không ngờ, sau bao lâu không gặp, lần đầu tiên gặp lại Túng Côn lại là trong tình cảnh này. Chắc hẳn vì Tiểu Côn Sa, nó mới từ cực băng tầng đi ra, muốn cứu Tiểu Côn Sa về. Nghĩ đến việc Túng Côn, con quái vật từng khiến hắn khiếp sợ, nay lại một mình từ cực băng tầng đến đây, Vương Phong không khỏi cảm khái. Tình hình của Túng Côn không mấy lạc quan. May mà linh hồn vẫn còn, chỉ là ám ma khí trong người quá nhiều, cộng thêm kiệt sức sau trận chiến, mới dẫn đến tình trạng này, rồi bị Hắc Dĩnh khống chế. Ngươi đã nói vậy, vậy thì tha cho nó một mạng. Vương Phong đặt hai tay lên đầu đế ma côn, một luồng tinh thần lực khổng lồ tiến vào ý thức của đế ma côn. Chỉ trong chốc lát, linh hồn Túng Côn tỉnh lại, cực kỳ yếu ớt. Giữa lúc linh hồn run rẩy, một luồng kinh ngạc từ thức hải của Túng Côn truyền ra, tiếng gầm giận dữ vang lên từ miệng đế ma côn. Thân hình khổng lồ rẽ dụ, khiến cả trời đất như chấn động. Một cảm giác rung chuyển cực độ lan tỏa. Vương Phong hiện đang trong trạng thái tu luyện lại, cả tinh thần lực cũng đang được tu luyện lại. Thêm vào việc võ hồn thay đổi lớn, linh hồn Túng Côn lúc này quá yếu, mất đi khả năng nhận biết cơ bản, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một khí tức quen thuộc, nhưng nó không thể phân biệt được. Đế gia tôn hạ, ngài đừng dùng tinh thần lực khống chế nó. Đế ma côn này vô cùng cứng đầu, nếu không phải chúng ta có thể dùng cái chết của nó để uy hiếp, thì dù linh hồn bị hủy diệt, nó cũng không dễ bị khống chế. Nếu ngài dùng tinh thần lực khống chế nó, sẽ chỉ khiến nó tự sát. Hắc Dĩnh nhắc nhở, sự Vương Phong vô tình làm hại đế ma côn. Vương Phong trầm ngâm một lát, rồi thu hồi tinh thần lực. Hắn khẽ hừ một tiếng, phát ra một âm điệu kỳ lạ. Giọng điệu uyển chuyển mà mạnh mẽ, tràn đầy khí thế, khiến người ta cảm thấy hào hứng và thanh thản. Ai nấy đều muốn vì thế mà dốc hết sức lực. Thế nhưng, chỉ cần Vương Phong nhẹ nhàng ngân nga một bài nhạc, đế ma côn lập tức trở nên yên tĩnh. Ô-ri-e, Hắc Dĩnh giật mình. Đó chỉ là một bài nhạc rất bình thường, thậm chí không hề chứa đựng chút hồn lực hay tinh thần lực nào, vậy mà lại có thể lập tức trấn an được đế ma côn. Hắc Dĩnh ám ma trưởng, vị đế gia này đã vài lần dùng thủ đoạn này. Trước đó, chỉ cần nói một câu là có thể khiến những cường giả nhân loại phải khuất phục. Nói thẳng ra, loại thủ đoạn này, ngay cả những hồn ma cấp cao cũng không thể nào làm được. Ma La bên cạnh vội vàng truyền âm nói nhỏ, đây là thủ đoạn của ma thần a. Hắc Dĩnh chăm chú nhìn Vương Phong, thầm nghĩ, xem ra đối phương đúng là đế gia ma thần sao? Ta có nên báo tin này cho các ám ma trưởng khác không? Rồi sau đó báo cho cả ám ma giới. Nếu đối phương là giả, thì việc ta báo cáo sai tin tức không nói. Chỉ riêng việc đối phương xuất hiện ở ám ma giới đã là một sự kiện trọng đại. Nếu lộ ra sơ hở, ta chết vạn lần cũng không đủ. Thậm chí còn có thể gây ra tai họa cho ám ma giới. Các ám ma trưởng khác cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn nhất định phải thận trọng. Nhưng Hắc Dĩnh và những người khác không biết. Bài nhạc Vương Phong vừa hát chính là khúc phổ đặc biệt mà Túng Quân tự sáng tác trong Hang U Tuyệt. Lão đại, ta muốn dâng trái tim mình cho người. Chỉ có Vương Phong biết điều này. Chỉ bằng bài hát này, không cần dùng đến tinh thần lực, Du Phong đã có thể nhẹ nhàng trấn an linh hồn của Túng Côn. Nhưng Hắc Dĩnh không hề phát hiện điều đó. Hắc Dĩnh không hiểu, Tịch Nguyệt cũng không hiểu. Chịu khổ rồi. Vương Phong vuốt đầu Túng Côn, nhẹ nhàng nhảy lên, lẩm bẩm, yên tâm, lão đại sẽ báo thù cho ngươi. Âm thanh du dương vang lên từ miệng đế ma côn. Đứng dậy, tiến về cực băng tầng. Vương Phong đột ngột quát, lời này là tiếng đấu la đại lục. Ừm, thế là đã thu phục rồi. Hắc Dĩnh kinh ngạc nhìn. Trước đây, hắn phải dùng tiểu côn sa ri hiếp mới có thể miễn cưỡng điều khiển đế ma côn. Cái này, chỉ cần hát vài câu là xong. Đồ tôi à, thủ đoạn ma thần lợi hại đến vậy sao? Hắc Dĩnh kinh ngạc. Hắn chưa từng chứng kiến ma thần ra tay. Cấp bậc tồn tại đó là thứ mà cả đời họ cũng không thể tưởng tượng nổi. Lên đi, các ngươi theo sau. Vương Phong liếc Tịch Nguyệt, rồi niếc Hắc Dĩnh vài lần. Truyền âm, việc này không nên chậm trễ. Đừng lãng phí thời gian của ta. Tịch Nguyệt giấu vẻ hiếu kỳ trong lòng, bay lên đế ma côn. Hai chữ rộng lớn, cảm giác như đang đứng trên đất bằng, cứ như đang điều khiển một hòn đảo nhỏ bay lên, hướng thẳng về cực băng tầng xa xa bay đi. Đế gia tôn hạ quá mạnh, chỉ cần ngài ấy muốn, trong nháy mắt có thể hủy diệt cả thế giới này à? Ma La run giọng nói. Hú Chin, ngài ấy nói hai loại sức mạnh của ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, tức là chưa đạt tới đỉnh cao. Nếu đạt tới đỉnh cao thì không dám tưởng tượng. Hắc Dĩnh ám ma trưởng, nếu chúng ta có thể sớm biểu hiện trung thành, cho dù không trở thành nô bộc, sau này ở ám ma giới cũng sẽ được trọng dụng, thậm chí có thể trở thành hồn ma thực sự. Hắc Dĩnh run rẩy trầm giọng nói, nếu vậy thì tốt rồi, nhưng đừng quên, chúng ta trước hết phải tỏ vẻ trung thành với đối phương, dâng hiến linh hồn cho ma thần mới có tư cách hưởng thụ tất cả những điều này. Ma La khinh thường nói, cái đó có là gì chứ, chỉ là linh hồn thôi, chẳng cần nói đến những hồn ma cấp cao, kỳ cả một hồn ma cấp thấp cũng tốt hơn chúng ta nhiều lần. Ta biết, Hắc Dĩnh ám ma trưởng ngươi hẳn đang nghi ngờ. Sau khi Vương Phong xuất hiện, thái độ của Ma La đối với Hắc Dĩnh ám ma trưởng lập tức trở nên cung kính, cúi đầu xuống. Điều này nằm trong dự đoán của Hắc Dĩnh. Nói nhảm, Hắc Dĩnh lạnh lùng nói, thời cơ xuất hiện của vị đế gia ma thần này quá mức trùng hợp, ta luôn cảm thấy có điều bất ổn. Thực lực của đối phương tuy mạnh mẽ, thần bí khó lường, lại có nhiều lý do thoái thác khiến chúng ta không thể xác minh kỹ càng. Có thể nói, hắn hoàn toàn tránh được sự nhận biết của những hồn ma chúng ta, khiến ta không thể đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng vẫn có vài phần quỷ dị, hắn nếu thật sự có thể phá vỡ cực băng tầng, dễ dàng khống chế sinh tử của những hồn thú kia, thì hãy nói sao? Ma La đầy vẻ tự tin nói, đối với đế gia ma thần mà nói, đó chỉ là chuyện trong tích tắc. Dù sao, chúng ta phải tranh thủ cơ hội này để tỏ lòng trung thành, chờ đế gia tôn hạ trở lại ám ma giới, không biết bao nhiêu hồn ma cấp cao sẽ tranh nhau làm nô lệ của hắn. Diêm chủ chắc chắn sẽ trọng dụng chúng ta. Ý nghĩ của Ma La cũng là ý nghĩ của nhiều hồn ma khác. Hắc Dĩnh im lặng. Đây đúng là một cơ hội. Hắc Dĩnh thản nhiên nói, nếu đối phương thật sự là đế gia ma thần, e rằng cũng chẳng để ý đến các ngươi. Những đấu ma thập hoàn như chúng ta, đối với ma thần mà nói, cũng chỉ là như run rế. Ma La cười lớn vài tiếng, ám ma trưởng ngươi đa nghi quá rồi. Ngươi thăm dò nhiều lần đã khiến đế gia tôn hạ có chút bất mãn. Nếu lại không nắm bắt cơ hội này, về sau trở lại ám ma giới, ngươi có thể sẽ bị giáng xuống làm ma nô. Nếu đế gia tôn hạ không hài lòng, trực tiếp giết ngươi, lúc đó ngươi sẽ hối hận không kịp. Hắc Dĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái. Lời đối phương cũng có lý. Một đám hồn ma với tâm tư khác nhau đi theo Vương Phong hướng về cực băng tầng. Ngươi biết vị đế ma côn này? Tịch Nguyệt hỏi trên lưng Túng Côn. Vương Phong liếc Tịch Nguyệt, truyền âm nói, trong U Tuyệt Linh Hang có rất nhiều khúc phổ. Những khúc phổ này là do hồn thú sáng tác, hơn nữa là do đế ma côn sáng tác. Vì có chữ ký của hắn, ta hát những khúc nhạc đó chính là muốn dùng nó để đánh thức linh hồn hắn. Chỉ thử một lần mà đã thành công. Khúc phổ. Tịch Nguyệt ánh mắt hiện lên vẻ mơ hồ. Vương Phong giọng điệu hơi mang chút hồi tưởng, Không sai, hắn thích âm nhạc. Thì ra là vậy. Tịch Nguyệt trầm mặc một lát. Ta tuy quen biết mấy vị bá chủ đó, nhưng chỉ là quen biết hời hợt, không thân thiết. Không ngờ một hồn thú 10 vạn năm lại có sở thích tương tự như con người. Vông Phong thản nhiên nói, vạn vật sinh linh, đâu có cao thấp quý tiện, linh trí đều ngang bằng, có sở thích tương đồng thì xa chứ. Nói hay. Tịch Nguyệt khẽ gật đầu, nhiều quan điểm của ngươi khá trùng khớp với ta. Tức là nếu ta không phải phong hào đấu la, có lẽ cũng sẽ thử nghề khế hồn sư này. Theo dự cảm của ta, nghề khế hồn sư trong tương lai chắc chắn sẽ thay thế hồn sư, trở thành chủ lưu thế giới. Chỉ là Cực Băng Tầng, để làm gì? Vông Phong im lặng. Tịch Nguyệt cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn chăm chú về phía trước. Ánh sáng xanh lam của cái lồng băng đó dường như nối liền trời đất, mơ hồ có thể nhìn thấy tình hình bên trong qua lớp băng chắn. Tịch Nguyệt chậm rãi nói, lớp quang cháo của Cực Băng Tầng là một loại hồn đạo khí phòng thủ cấp 9 cỡ lớn, gọi là Huyền Vũ Ngự Thành. Đối với hồn đạo khí cố định, công kích và phòng thủ là ngang bằng nhau. Tổng cộng có 5 trung tâm trận pháp, phân bố ở 5 vị trí. Hồn đạo khí cấp 9 đều không tầm thường, mà Huyền Vũ Ngự Thành này lại càng được chế tạo từ vô số nguyên liệu quý hiếm, tất nhiên là lấy từ Cực Bắc Chi Địa, do ta tự tay chế tạo. Đây là một loại hồn đạo khí phòng thủ cấp quốc gia. Ở Nhật Nguyệt Đế Quốc có loại tương tự gọi là Huyền Quy Ngự Thành, tuy cũng là cấp 9, nhưng lực phòng thủ kém hơn nhiều. Loại phòng ngự hồn đạo khí này chỉ phát huy được sức mạnh tối đa ở tầng cực băng. Nó được tạo thành từ hồn lực của vô số hồn thú kết hợp lại thành một lớp khiên phòng ngự. Số lượng hồn thú càng nhiều, tu vi càng cao thì khả năng phòng ngự càng mạnh. Thêm vào đó lợi thế địa hình nơi đây, khiến lớp khiên phòng ngự này gần như bất khả phá vỡ. Chỉ có thể ra, không thể vào. Vấn đề mấu chốt là, cho dù ngươi phá vỡ được nó, những hồn thú kia chắc chắn sẽ toàn lực phản kích. Chúng ta đang ẩn thân dưới hình dạng hồn ma, nếu phải giao chiến với chúng, e rằng không hay chút nào. Tịch Nguyệt không ngờ lại có cách giải quyết hoàn hảo như vậy. Nam mơ hồ cảm nhận được những hồn ma này sắp hoàn toàn phục tùng Vương Phong. Nhưng ở đây, đây là tầng cực băng. Hắc Dĩnh bay đến bên cạnh Vương Phong, không biết Đế gia tôn hạ có diệu kế gì. Lớp khiên phòng ngự này, ngay cả ta cũng khó lòng phá vỡ. Vương Phong ánh mắt tĩnh lặng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vợ ư? Vương Phong thản nhiên nói, chỉ là lớp khiên phòng ngự thôi, cần gì ta tự mình ra tay? Tôn hạ không định ra tay sao? Hắc Dĩnh ngạc nhiên, vậy kế hoạch của tôn hạ là gì? Cường giả chân chính dùng uy áp để khuất phục. Vương Phong lạnh lùng liếc họ, chỉ cần một khí thế dèm hết, ta Đế gia ma thần cần gì tự mình ra tay? Ta chỉ cần mở miệng, bọn sâu kiến kia tự khắc phải thần phục. Vậy ta chờ xem. Hắc Dĩnh sững sờ, chậm rãi đáp. Hắn trong lòng không yên. Trong tầng cực băng có rất nhiều hồn thú mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả Đế Ma Côn. Hồn thú sống hơn 100.000 năm có tới hàng chục con, chưa kể vô số hồn thú khác. Chúng hung dữ, lại có thủ lĩnh riêng. Tinh thần linh hồn của chúng gần như bất khả hủy diệt. Ngay cả hắn cũng bó tay. Lúc này, Vương Phong chậm rãi bước tới, chân đạp hư không, đột nhiên phát ra một tiếng trầm hùng. Vương ơi mở ra. Cô nói kỳ lạ này, ngay cả Tịch Nguyệt cũng không hiểu. Giống như những lần trước, những hồn ma do Hắc Dĩnh dẫn đầu càng cho rằng đó là lời nói đặc thù của ma thần. Họ không cảm nhận được bất kỳ dao động tinh thần lực nào. Vô cùng kỳ quái. Không khí vô cùng tĩnh lặng. Vương Phong nói xong liền quay người, đáp xuống lưng Túng Côn. Hắc Dĩnh nghi ngờ nhìn sang. Mọi thứ vẫn bình thường. Đột nhiên, đồng tử Tịch Nguyệt co lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lớp khiên băng màu lam khổng lồ nối liền trời đất kia, từ trung tâm tự động tách ra. Thấy cảnh này, bọn họ đều trợn tròn mắt. Vô số bóng dáng hồn thú nhỏ bé, như đàn châu chấu, từ dưới đất tràn lên. Tác giả đánh nhầm số chương. Nội dung chuyện vẫn liền mạch nhé các đạo hữu. Hộ cháo mở rộng, vô số hồn thú hùng dũng trào ra. Chúng mang theo khí lạnh trắng xóa, tàn phá bầu trời. Từng con hồn thú, thân dài cả chục mét, trông như những con sơn hải cự thú cổ xưa, thật sự khiến người ta kinh hãi. Đế Ma Côn phát ra tiếng gầm nhẹ, dường như đang đáp lại. Vương Phong nhận ra nhiều thân ảnh quen thuộc, trong đó có Trạch Ngạc, Thận Băng, cùng với đó là vô số bóng người xa lạ, toàn là hồn thú. Vạn năm qua, đã xuất hiện rất nhiều hồn thú 100.000 năm tuổi. Những hồn ma của Hắc Dĩnh đứng cách Vương Phong không xa, lập tức cảnh giác. Chúng không thể nào trong thời gian ngắn cảm hóa hết những hồn thú này thành tà hồn thú. Nếu giao chiến, chúng sẽ không chiếm được ưng thế. Đây không phải những hồn thú bình thường. Chúng tụ tập ở tầng băng sâu nhất. Đây là hồn thú cấp cao. Phần lớn là hồn thú vạn năm tuổi. nhưng hộ cháo đã mở ra. Tức là những hồn thú này đối với đế gia ma thần mà nói, chỉ là chuyện vẫy tay là xong. Nghĩ đến đây, Hắc Dĩnh vừa mừng vừa lo. Xem ra, cần phải xác nhận đối phương chính là đế gia ma thần. Vương Phong bước tới phía trước, hắn đang trong trạng thái võ hồn chiếm hữu. Hình dạng thay đổi lớn, nhưng Thanh Thanh và những người khác vẫn dễ dàng nhận ra. Tất cả đều im lặng, vẻ mặt phấn chấn. Thanh Thanh định mở lời thì bị Vương Phong phất tay ngăn lại. Các ngươi có nguyện thần phục ta không? Hắc Dĩnh sửng sốt. Chẳng lẽ đế gia ma thần không định ra tay, mà muốn thu phục những hồn thú này bằng cách nói chuyện? Điều đó có thể xảy ra sao? Mấy vị hồn ma đều đầy đầu dấu hỏi. Dù là ma thần, cũng không thể lập tức thu phục nhiều hồn thú như vậy. Huống chi, những hồn thú này có thủ lĩnh, không phải lộn xộn, làm sao dễ dàng thần phục? Một hai con thì còn được, nhưng nhiều như vậy, trừ phi có thể tùy ý thay đổi ý chí của chúng. Những hồn ma nhìn về phía Vương Phong. Những hồn thú này vốn là kẻ thù của chúng, chắc chỉ cần một giây nữa là sẽ đánh nhau. Không khí trở nên tĩnh lặng. Đúng lúc đó, Thanh Thanh hành động. Nó cùng bảy vị khác, dù hình dạng khác nhau, đều quỳ xuống. Đặc biệt là Thanh Thanh, thân thể rực rỡ năm màu, tràn đầy thần vận. Con phượng hoàng trên đầu cũng cúi xuống. Nguyện ý. Ngay lập tức, sau khi tám vị này biểu thị thái độ, những hồn thú còn lại, dù không biết lý do, cũng đồng loạt cúi đầu. Tám vị bá chủ này, trải qua vạn năm, nắm giữ quyền uy tuyệt đối ở cực Bắc chi địa. Uy danh của chúng vang vọng khắp giới hồn thú, không chỉ ở cực Bắc chi địa, mà còn ở các khu rừng hồn thú khác và cả biển rộng. Vương Phong thầm cười. Thanh Thanh cao lớn hơn, thông minh hơn, quả thực có phong thái của một thủ lĩnh. Vạn năm qua, Thanh Thanh và những người khác không giống Vương Phong, hầu hết thời gian đều bế quan tu luyện. Chỉ cần ngàn năm để quản lý cực Bắc chi địa thôi cũng đủ để có tiến bộ vượt bậc. Huống hồ là vạn năm, thời gian ở đây không giống thần giới. Vạn năm chính là vạn năm. Thanh Thanh chưa trả lời, hoặc nói nàng không biết lý do, nhưng lại đặt trọn niềm tin vào Vương Phong. Dù nàng là thủ lĩnh cực Bắc chi địa, vẫn lựa chọn tin tưởng Vương Phong trước tiên. Bảy vị khác cũng vậy, nhưng trong mắt những hồn ma của Hắc Dĩnh lại là một cảnh tượng khác. Quy của ma thần thật khủng khiếp. Ma La hít sâu một hơi, lẩm bẩm: đây là ma thần, chẳng lẽ có thể thay đổi quy tắc thiên địa trong nháy mắt? Một lời đã nói ra, không thể phản kháng. Đây là sức mạnh kinh khủng cỡ nào? Hắc Dĩnh mấp máy môi, vô cùng chấn động. Thật sự là thần phục dễ dàng như vậy sao? Hắn giật mình, xem ra đế gia ma thần không hề giả tạo. Chỉ cần một câu đã khiến mấy vạn hồn thú thần phục, trong khi ý chí linh hồn của chúng lại vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Điều này khó hơn cả việc giết chúng. Chỉ có ma thần chân chính mới làm được điều này. Cơ hội trở thành hồn ma cấp cao đến rồi. Hắc Dĩnh vô cùng kích động. Như Ma La đã nói, được ma thần trọng dụng là điều không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, Hắc Dĩnh vẫn luôn lo lắng. Chờ ta dâng hiến linh hồn rồi sẽ truyền tin tức này đi. Nếu không những ám ma trưởng kia sẽ đến trước, cướp mất cơ hội của ta. Chỉ cần ta dâng hiến linh hồn, ta sẽ là thuộc hạ của đế gia ma thần. Một ám ma trưởng đã là gì? Hắc Dĩnh nhếch nhìn mấy hồn ma cửu hoàn còn lại. Chúng là phế vật, không đủ tư cách làm thuộc hạ của đế gia ma thần. Nhưng đáng tiếc, chúng là người đầu tiên phát hiện đế gia ma thần. Đây là một đại công lao. Nhưng vì là đồng tộc, hắn sẽ không giết chúng vì chút công lao này. Chỉ cần trở thành thuộc hạ của đế gia ma thần, thể hiện tốt, tác dụng của hắn sẽ càng lớn. Còn những hồn ma cửu hoàn kia thì hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể làm nền. Nghĩ đến đây, Hắc Dĩnh bước tới, quỳ xuống, cung kính nói: đế gia tôn hạ, quả là uy nghi của ma thần. Xem ra thế giới này đối với sự thức tỉnh của ngài chỉ là chuyện trong nháy mắt. Không biết tôn hạ dự định khi nào trở về ám ma giới. Lời này của Hắc Dĩnh băng ý thăm dò. Thế giới này tuy yếu, nhưng là một trong những thế giới mạnh nhất do thần giới kiểm soát. Ta rất hứng thú. Trong đấu la ủy viên hội có không ít thần đến từ thế giới này. Ta đương nhiên sẽ không quay về ngay, sẽ ở lại thêm vài ngày. Vu Phong thong thả nói. Nghe vậy, Hắc Dĩnh mừng thầm. Nếu vậy, hắn sẽ có cơ hội. Tịch Nguyệt phía sau ánh mắt long manh, nàng nhìn Vương Phong, dường như biết điều gì, biết thân phận thật sự của Vương Phong. Nàng đương nhiên không nghĩ đây là thủ đoạn của ma thần. Tám vị bá chủ do Thanh Đế dẫn đầu, làm sao có thể dễ dàng thần phục hắn? Dù Thanh Đế có phát hiện gì cũng không thể nào. Trước đây, Đế Ma Côn sáng tác nhạc khúc có thể giải thích. Vậy bây giờ thì sao? Tịch Nguyệt không biết, nhưng từ ánh mắt của những hồn ma này, nàng biết kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. Vì người hiển thánh trước tiên tất nhiên sẽ được tín nhiệm và tôn sùng. Những hồn ma này cũng vậy. Thêm nữa, Vương Phong đóng giả là cấp cao của ám ma giới. Những hồn ma này chắc chắn tin tưởng tuyệt đối. bị chuỗi sự kiện này chinh phục. Tất cả chỉ nhờ Vương Phong nói vài câu. Tiếp theo, nếu những hồn ma này ngoan ngoãn, sẽ bày tỏ lòng trung thành. Tịch Nguyệt thầm nghĩ, nếu vậy, có thể thu thập được nhiều thông tin hơn. Thậm chí có thể nắm giữ sinh mạng của những hồn ma này. Tùy ý giết chúng mà không bị bại lộ thân phận. Nàng từng kết nối linh hồn với hồn ma. Biết những hồn ma cấp cao có thể tùy ý quyết định sống chết của những thuộc hạ dân hiến linh hồn. Chỉ cần những hồn ma này dân hiến linh hồn cho Vương Phong. Vương Phong chỉ cần một ý nghĩ là có thể giết hết chúng mà không có nguy cơ bại lộ. Đây là kế hoạch hoàn hảo nhất, hiệu quả nhất để diệt trừ những ám ma trưởng này. Quả nhân, Tịch Nguyệt thấy Hắc Dĩnh quỳ xuống trước Vương Phong, vẻ mặt vô cùng cung kính. Những hồn ma khác chen chúc quỳ xuống bên cạnh Vương Phong. Tiếng cổ ma ngữ vang lên. Tịch Nguyệt không hiểu nhiều, nhưng đoán đó là lời thề trung thành. Hắn sẽ làm gì? Tịch Nguyệt suy nghĩ vài giây. Ngay sau đó, Vương Phong đá bay Hắc Dĩnh và những hồn ma kia. Dường như muốn đuổi chúng đi. Giả vờ để bắt thật sao? Tịch Nguyệt thầm nghĩ. Vương Phong giả dạng không thể nào dễ dàng nhận những hồn ma này làm thuộc hạ. Nếu nhận luôn, sẽ dễ bị nghi ngờ. Quả nhiên, sau khi bị đá bay, những hồn ma kia không màng thể diện, lăn lại đến bên cạnh Vương Phong, tiếp tục nài nỉ. Hắn nắm chắc tâm lý của những hồn ma này. Tịch Nguyệt thầm khen ngợi diễn xuất của Vương Phong. Xem ra là lần đầu đóng giả, nhưng diễn xuất hoàn hảo. 3 lần là đủ rồi. Tịch Nguyệt nghĩ thầm. Hắc Dĩnh và những hồn ma khác quỳ xuống, rồi lại bị Vương Phong đá phăng. Cút đi. Chỉ có mấy người các ngươi thì không đủ tư cách làm thuộc hạ của ta. Ta không hề hứng thú với những hồn ma cấp thấp của ám ma giới này. Vương Phong đá bay những hồn ma này như đá bóng, nhưng chúng vẫn mặt dày mày dạn, lăn lại gần. Đề ra ma thần tuy đá ta văng, nhưng không ra tay giết. Nếu không, chỉ cần một cú đá của hắn, thế giới này có thể bị đá thủng một lỗ lớn. Chỉ cần kiên trì, đế gia ma thần rất có thể sẽ nhận linh hồn của ta, để ta trở thành thuộc hạ của hắn. Hắc Dĩnh nhận định đối phương là ma thần thực sự, lập tức trở nên nịnh nọt, vội vàng chạy tới. Cám ma trưởng cũng quá vô sỉ, lúc trước còn nghi ngờ, sao giờ lại thế này? Ma La thầm nghĩ, nhưng hắn cũng hiểu ma thần nghĩa là gì. Thế nhưng, sau khi bị đá bay đi đá bay lại, Vương Phong hơi mất kiên nhẫn. Các ngươi quá yếu, tiền lực và tư chất đều kém cỏi, không đủ tư cách làm tôi tớ của ta. Ta chẳng thấy hứng thú gì. Đừng lại tới vần đây nữa. Lúc nãy vì các ngươi là sinh linh ám ma giới, ta mới không ra tay sát. Nếu còn tới, ta đạp một cước xuống, các ngươi sẽ nằm im luôn đấy. Nghe vậy, Hắc Dĩnh run lên. Quả nhiên, làm tôi tớ của đế gia ma thần không hề dễ dàng. Hình như nghĩ ra điều gì, Hắc Dĩnh cắn răng. Nói, đế gia tôn hạ, có chuyện ta chắc ngài sẽ rất hứng thú. Mong ngài. Nói ngắn gọn. Nói thử xem. Nếu ta thấy hứng thú, ta sẽ cân nhắc. Vương Phong trong lòng hơi động. Hắc Dĩnh vui vẻ. Lấy ra một quả cầu sáng đen. Vật này ngài chắc chưa từng biết. Đây là vật dụng đặc biệt mới xuất hiện mấy năm nay trong ám ma giới. Tên gọi là ký ức ma hạch. Ngài cũng biết. Ám ma giới dùng ma kỹ kết nối linh hồn. Có thể đọc trí nhớ. Nhanh chóng thu thập trí nhớ và tri thức của thế giới khác. Nhưng để tránh dò dỉ thông tin quan trọng của ám ma giới, như trí nhớ được lưu trữ trong ký ức ma hạch này. Hắc Dĩnh vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng ta hồn ma không tin tưởng ý thức và trí nhớ của mình, cho đó là cực kỳ nguy hiểm. Nếu bị người khác đọc, sẽ gây tổn thất cực lớn. Vì thế, chúng ta ghi chép nhiều trí nhớ và sự việc quan trọng vào ký ức ma hạch. Cần nhớ lại thì xem, rồi lại xóa trí nhớ đi. Chúng ta hồn ma chỉ cần biết mục đích là được, những thứ khác không cần biết. Ký ức ma hạch này liên kết với bản mệnh của chúng ta. Chỉ cần một ý niệm, sẽ không để lại dấu vết gì, cho dù là ma thần cũng không phát hiện được. Vương Phong nhìn ký ức ma hạch trong tay Hắc Dĩnh, trong đầu chợt lóe lên. Khó trách ma kỹ kết nối linh hồn lại có hại như vậy. Nhưng thực tế, sau khi liên tục kết nối linh hồn với hai hồn ma, Vương Phong vẫn biết rất ít về ám ma giới, thậm chí cả sự phân chia lực lượng cụ thể cũng không rõ. Chẳng hạn như 9 đại ma thần là ai, ông ta chỉ có một ấn tượng mơ hồ, trong trí nhớ thậm chí không biết tên của họ. Cứ như thể nhiều trí nhớ đã biến mất vào hư không. Trước đây Vương Phong chỉ cho rằng những hồn ma này là pháo hôi của ám ma giới, nên không cần tính toán kỹ. Nhưng càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Dù là pháo hôi, 9 đại ma thần cũng là cường giả cấp cao nhất của ám ma giới. Giống như ở thế giới Đống La, dù là người bình thường cũng có thể kể ra danh hiệu của 12 thiên vương võ hồn điện. Chứ không phải chỉ biết có 12 thiên vương đấu la mà không biết cụ thể là ai. Thật xảo quyệt. Cất giấu những trí nhớ quan trọng này ở đây, Vương Phong thầm nghĩ. Còn trong trí nhớ của tôi là ám ma trưởng, khác với những ám ma trưởng khác. Khi tôi tới đây, tôi vô tình nghe được một tin đồn đáng sợ. nhưng tôi không chắc chắn, cũng không dám tiết lộ. Hắc Dĩnh tiếp tục nói, tin đồn đó đã bị tôi tách ra khỏi trí nhớ, phong ấn trong ký ức ma hạch này. Tin đồn gì? Vương Phong thản nhiên hỏi. Cái này, tôi không biết. Nội dung chi tiết của tin đồn nằm trong ký ức ma hạch. Hắc Dĩnh cười ngượng ngùng. Tôn Hạ có thể đọc trực tiếp ký ức ma hạch này, nhưng bên trong còn có những ký ức khác mà tôi lưu lại. Chắc Tôn Hạ chỉ quan tâm đến tin đồn đó thôi. Nói xong, Hắc Dĩnh dâng ký ức ma hạch lên. Vương Phong nhắm mắt. Ban đầu ông ta chỉ định dùng thứ này để dò xét những hồn ma này, không ngờ lại tìm ra được thứ này. Ký ức ma hạch không tồn tại trong trí nhớ của hồn ma. Bình thường chỉ khi chạm vào nó, họ mới nhớ lại những ký ức đó. Kết nối linh hồn không liên quan đến nội dung của ma hạch này. Nó giữ bí mật cực cao. Khi Vương Phong dùng tinh thần lực tiến vào ký ức ma hạch, ô phát hiện cấu tạo bên trong của ma hạch này càng tinh xảo. Sự tinh xảo này thuộc về loại tinh xảo của máy móc. Rõ ràng ký ức ma hạch được tạo thành từ nhiều bộ phận đặc biệt, chứ không phải là năng lượng thuần túy. Thậm chí bên trong còn có mật mã khóa linh hồn đặc biệt. Nếu không phải tinh thần của người sở hữu, chỉ cần thử mở khóa này, trí nhớ bên trong sẽ lập tức bị phá hủy. Đây là một công nghệ phức tạp hơn cả khoa học kỹ thuật hồn đạo nhiều lần. Với hiểu biết của Vương Phong, trong thời gian ngắn không thể nào hiểu hết. May mà mật mã khóa linh hồn bên trong đã bị Hắc Dĩnh mở từ trước, Vương Phong có thể đọc nội dung bên trong một cách dễ dàng. Một luồng thông tin khổng lồ tràn ra, nhiều thông tin liên quan đến ám ma giới. Cuối cùng Vương Phong cũng biết, ví dụ như năm nay ám ma trưởng còn lại là ai, sinh ra ở đâu, phương thức liên lạc cụ thể giữa các hồn ma là gì, làm thế nào để liên lạc, tình hình ám ma giới như thế nào. Ký ức ma hạch này chứa tất cả thông tin quan trọng mà Hắc Dĩnh biết, bao gồm cả tin đồn mà Hắc Dĩnh nói đến. Thành thật mà nói, khi Vương Phong nghe được tin đồn này, ông cũng bị sốc. Ông im lặng rất lâu. Tôn Hạ, Hắc Dĩnh thận trọng hỏi, tin đồn thổi quá, rất giả dối. Vương Phong thản nhiên nói, ngươi chỉ là một ám ma trưởng cấp thấp, nghe được tin đồn này chẳng có ý nghĩa gì. Sắc mặt Hắc Dĩnh biến đổi. Tôi nhớ lúc nghe được tin đồn này là khi một đại tướng hồn ma dẫn chúng ta đến thế giới này, thì thầm cho chúng ta biết. Hắn lừa chúng ta là nhóm hồn ma đầu tiên chinh phục thế giới này, có công lao to lớn. Ban đầm nói cho chúng ta nghe, không thì chúng ta ở ám ma giới sống tốt, sao lại đến thế giới này? Nơi này chẳng giúp ích gì cho chúng ta. Thực ra, họ đến đây không phải tự nguyện, đặc biệt là những ám ma trưởng. Những hồn ma cửu hoàn còn có thể nói được, nhưng làm ám ma trưởng đã thuộc biên chế chính quy trong quân đội ám ma. Không có lý do gì để một binh lính chính quy rời khỏi ám ma giới đến thế giới này. Ám ma giới có ám ma khí, rất thích hợp cho sự sống và tu luyện của họ. Không cần giải thích, dù tin đồn này có thể là giả, nhưng nó cũng làm ta hứng thú. Vương Phong thản nhiên nói, dâng linh hồn các ngươi lên, ta sẽ giữ lời, dù các ngươi rất yếu. Nghe vậy, Hắc Dĩnh mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể trở thành tôi tớ của ma thần này. Vương Phong nheo mắt, nhìn lướt qua những hồn ma này. Cắm ma giới muốn xâm chiếm và chinh phục đấu la thế giới, mục đích rất đơn giản, chỉ là để đối phó với thần giới mà thôi, làm suy yếu gián tiếp sức mạnh của thần giới. Vì đa phần thần linh của thần giới cần dựa vào cường giả của thế giới khác để kế thừa thần vị. Nếu thiếu thần vị, không tìm được người kế thừa, thì sức mạnh của thần giới sẽ giảm sút. Vì vậy, theo Vương Phong thấy, mục đích xâm chiếm đấu la thế giới của ám ma giới chỉ có một, là để đối phó với thần giới. Thật tiếc, đấu la thế giới có quy tắc phụ trợ của thần giới. Chiến lực cao cấp của ám ma giới rất khó phá vỡ quy tắc này, tiến vào đấu la thế giới, nên họ mới dùng cách này, đưa một số pháo hôi đến đấu la thế giới. Vì theo họ thấy, những pháo hôi ám ma giới này cũng đủ để hủy diệt đấu la thế giới, chỉ là những con kiến dưới cuộc chiến tranh giữa hai giới thần mà thôi. Vương Phong thở dài trong lòng, liên quan đến chiến tranh giữa các thần, thế giới chung và hạ cấp như đấu la thế giới trở nên nhỏ bé. Dâng linh hồn là một phương thức đặc biệt của ám ma giới. Đa phần thế lực hoặc sinh linh trong ám ma giới không tin tưởng lẫn nhau. Một thế giới tàn khốc như vậy, đầy rẫy lời đồn đại, bất kỳ tình cảm nào, ân mình, tình thân, đều không đáng tin. Chỉ có dâng linh hồn cho đối phương, thể hiện sự trung thành, mới được xem là tin tưởng. Muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng vậy, không có con đường tắt nào khác. Về bản chất, đây là hai chiều. Khi nắm giữ mạng sống của đối phương, bạn cũng bị đối phương nắm giữ. Đó là trong trường hợp hai bên ngang nhau. Trong trường hợp không ngang nhau, ví dụ như một đấu ma muốn làm tôi tớ của ma thần, chỉ cần một bên dâng linh hồn. Nhưng dù như vậy, ở ám ma giới đó là chuyện viển vông, cơ bản là không thể. Nên trước đó Hắc Dĩnh và những hồn ma khác, mặt dày mày dạn bị Vương Phong đá bay phông thư tiếc, vẫn kiên trì. Do Hắc Dĩnh dẫn đầu, Tất cả các hồn ma khác đều niệm một câu thần chú đặc biệt. Sau đó, Vương Phong nhìn thấy từ trên người họ bay ra những viên cầu đen giống như hắc châu, bay vào tay Vương Phong. Đó là tinh hoa linh hồn của họ, không phải vật chất, mà là một loại hắc châu nửa hư nửa thực, giống như giọt nước mà tinh thần lực của Vương Phong ngưng tụ trước đó. Khi nắm lấy những hắc châu này, Vương Phong biết mạng sống của những hồn ma này đã nằm trong tầm kiểm soát của ông. Từ nay về sau, chúng ta là tôi tớ của Tôn Hạ. Dù chết, chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Hắc Dĩnh không giấu nổi sự kích động. Vậy thì chết đi, Vương Phong thản nhiên nói. Hắc Dĩnh đầy vẻ nghi hoặc nhìn Vương Phong, cười ngượng ngùng vài tiếng. Tôn Hạ đang đùa. Ta không đùa, Vương Phong thản nhiên nói. Bây giờ, ta muốn các ngươi chết. Tôn Hạ, chúng ta phạm sai lầm gì lớn sao? Hắc Dĩnh cho rằng đế gia ma thần này đang đùa giỡn họ. Không có sai, Vương Phong chậm rãi nói. Sao rồi? Lời vừa nói ra lại không đáng tin rồi. Cái này, Hắc Dĩnh do dự. Chẳng lẽ vì sự nghi ngờ lúc trước của ông ta khiến đế gia ma thần này không hài lòng, nhưng không đến mức phải chết chứ? Hơn nữa, nếu vậy, đế gia Tôn Hạ chỉ cần động tay một cái, họ đã chết rồi. Còn cần họ dâng linh hồn làm gì? Để đùa bỡn họ sao? Tôn Hạ đang đùa chúng ta. Nếu ngài muốn chúng ta chết, chúng ta đã khó sống sót rồi. Ngài chỉ cần động tay một cái, chúng ta đã thành tro bụi rồi. Còn cần chúng ta dâng linh hồn làm gì? Để đùa bỡn chúng ta sao? Hắc Dĩnh miễn cưỡng cười đáp. Vương Phong cười. Ông trực tiếp bóp nát vài viên hắc châu linh hồn đó. Trong chớp mắt, và hồn ma không kịp cơ thảm đã hóa thành tro bụi. Chết rất nhẹ nhàng. Sạt. Những hồn ma còn lại lập tức choáng váng. Ta, đế gia ma thần, muốn đùa giỡn các ngươi thì đùa giỡn. Có gì không được? Vương Phong cười ha hả. Hắn vẫn không hề lộ ra ý định gì. Tôn Hạ, người. Hắc Dĩnh sắc mặt hoảng sợ, nhưng lại mơ hồ nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Chẳng lẽ đối phương không phải đế gia ma thần? Nhưng nếu không phải, thì loại thủ đoạn huyền ảo này, ngoài ma thần, còn ai làm được? Thần giới cường giả sao? Nhưng nếu là thần giới cường giả, chỉ cần thấy bọn họ là hồn ma, sẽ trực tiếp ra tay. Cần gì phải giả dạng làm hồn ma? Không thể nào. Điều đó hoàn toàn không thể nào. Phốc phốc phốc. Vương Phong nhẹ nhàng bóp nát vài viên linh hồn hắc châu. Phanh phanh phanh. Những hồn ma sau lưng Hắc Dĩnh lần lượt tiêu tán giữa không trung. Loại linh hồn hắc châu này ẩn chứa một phần linh hồn của chúng. Một khi bị phá hủy, sẽ không còn khả năng sống sót. Đặc biệt là cửu hoàn hồn ma. Nếu là hồn ma ngồi trên, dù linh hồn hắc châu bị phá hủy, vẫn có thể sống thêm một thời gian. Nhưng bọn chúng thì không được. Một âm thanh trầm thất, nặng nề như tiếng trung tang, vang lên bên tai Hắc Dĩnh. Cảm giác lạnh lẽo vô biên, âm đòn toàn thân. Đáng sợ nhất là, hắn không hiểu tại sao đối phương lại làm như vậy. Hắn hoàn toàn không hiểu. Cuối cùng là vì sao? Vì sao? Hắc Dĩnh nhìn lại phía sau, không còn một bóng hồn ma nào. Vừa nãy còn đang xì xào bàn tán, trong nháy mắt đã tiêu tán như mây khói. Các ngươi quá xấu, ta thấy các ngươi khó chịu. Vương Phong nói, vị đế gia ma thần này dường như không hề muốn tiết lộ nửa câu. Hoặc là, thật sự như vậy. Hắc Dĩnh choáng váng, chỉ cảm thấy toàn thân bị một lực lượng khổng lồ xé rách. Hắn biết, nhưng hồn hắc châu của mình cũng đã vỡ nát. Là ám ma trưởng. Hắn chết chậm hơn một chút. A a a. Sự thống khổ và bất cam lòng khiến hắn phát ra tiếng gào thét phẫn nộ tột cùng. Chết thì không sao. Sống ở ám ma giới, mỗi hồn ma đều dự liệu được cái chết của mình. Cũng không sợ chết. Nhưng mấu chốt là y. Chết oan uổng quá. Đây chẳng lẽ cũng là ma thần sao? Hỉ nộ vô thường. Xem sinh mệnh như hạt bụi. Thao cao tại thượng. Chơi đồ thế gian. Cho đến giây phút cuối cùng, Hắc Dĩnh vẫn không hiểu, nhìn chằm chằm vị đế gia ma thần kia, thậm chí không thể từ vẻ mặt thờ ơ của đối phương đoán ra bất kỳ thông tin hữu ích nào. Manh, một vầng sáng tỏa ra giữa không trung, những hồn ma này chết đi, năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể sẽ tràn ngập thiên địa, nhưng những năng lượng này đều do chúng tu luyện ám ma khí mà thành, còn đáng sợ hơn ám ma khí. Băng gân, Vương Phong cảm ứng một phen, xác nhận không còn hồn ma nào sống sót, liền gọi ra Băng Mỗ Lân Quân. Ngươi cùng ta hấp thu những năng lượng này. Theo hồn hoàn sáng lên, thân hình to lớn của Băng Mỗ Lân Quân xuất hiện trước mặt vô số hồn thú. Vương Phong và Hắc Dĩnh giao tiếp bằng thần thức. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy những hồn thú tà ác xâm lấn cực bắc chi địa trong chớp mắt tiêu tán giữa trời đất. Có chút ngơ ngác. Thanh Thanh và những người khác cũng ngơ ngác. Cảm giác ấy như thể đang nằm mơ, như thể đã thắng lợi. Sự xuất hiện của Băng Mỗ Lân Quân càng khiến bọn họ kinh hãi. Là Băng Mỗ Lân Quân. Băng đế từ dưới bay lên, lúc hộ cháo mở rộng, chỉ có nàng bảo vệ tiết đế. chưa từng xuất hiện. Chờ đến, băng đế, ngươi không định đến sao? Thanh Thanh tò mò nhìn nàng. Ta cảm ứng được khí tức đặc biệt, nên mới lên. Nhưng không ngờ lại là băng mỗ lân quân. Ta nhớ hắn đã trở thành hồn hoàn của Vương Phong rồi mà. Nói ra Vương Phong, ngươi chắc chắn là hắn sao? Băng đế do dự, nàng nhìn về phía người đàn ông thân hình vĩ đại. Sau lưng mọc ra 14 đôi quang rực, hắn trông khác hẳn người thường. Chắc chắn rồi. Thanh Thanh gật đầu. Chủ nhân có 3 võ hồn, trong đó có một cái là loại thiên sứ võ hồn. Ngươi có thể không biết, nhưng chúng ta biết rõ. Quan trọng nhất là câu nói đó. Lúc nhỏ ta từng nghe chủ nhân dùng loại lời nói ấy giao tiếp với ta, còn kể chuyện cho ta và chấm nhỏ ra ra nghe. Ôi, chuyện gì? Băng đế vô thức hỏi. Hồn phá thương khung, ngàn nẻ một đêm. Chờ chút, sao ta chưa từng nghe ngươi nói? Băng đế tò mò. Chủ nhân kể cho 3 chúng ta nghe, ta làm sao tùy tiện nói ra ngoài. Muốn nghe, ngươi cứ bảo chủ nhân kể cho ngươi nghe. Thanh Thanh nói. Ta không cần. Băng đế lắc đuôi. Vậy, ngươi mới kết luận như vậy là Vương Phong trở lại rồi. Trực tiếp mở hộ cháo. Băng đế nói thêm. Thanh đế, ngươi quá chủ quan. Nếu có người giả dạng Vương Phong thì sẽ gây ra sai lầm lớn. Sao lại có nhiều giả định như vậy? Thanh đế bực bội. Ngươi xem, không chỉ không gây ra sai lầm lớn, mà những hồn ma kia còn bị chủ nhân dễ dàng giải quyết. Ngươi xem, Tịch Nguyệt cũng trở lại rồi. Còn có Côn Côn. Nói đến Côn Côn, sau khi những hồn ma kia chết và tiêu tán, Kình Sa bay đến trước mặt Túng Côn, không nhịn được khóc nức nở. Con, ngươi sao vậy? Tể đâu? Túng Côn chưa hồi phục, đương nhiên không thể trả lời. Hắn hiện giờ chưa hồi phục. Tịch Nguyệt nhảy khỏi lưng Túng Côn, bay giữa không trung, nhẹ nhàng cười. Nhưng hắn có cách hồi phục. Còn về tiểu Côn Sa, nói đến đây, Tịch Nguyệt im lặng. Chỉ cần Côn vẫn còn là được. Kình Sa nức nở. Dù sao cũng tốt hơn cả hai đều mất. Đúng rồi, Hy Đấu La, sao ngươi lại? Ủa, chờ chút, ngươi. Kình Sa đột nhiên nhìn về phía Vương Phong giữa không trung, rồi lại nhìn Tịch Nguyệt, cũng im lặng. Quân Nguyên sẽ không sao. Lúc này, mấy người khác cũng đến. Người nói chuyện là Thận Băng. Thân thể hắn lúc này, trong số những người này, chỉ kém Kình Sa và Túng Côn, cao khoảng gần 100 mét, đứng yên như một ngọn núi băng nhỏ. Tu vi cũng rất cao, khoảng hơn 600.000 năm. Khi những hồn thú này đến, Tịch Nguyệt nhíu mày, rồi lại thả lỏng. Vạn năm không gặp, lão đại vẫn phong thái như cũ. Chặt ngạc phũ cánh, nhìn thẳng vào thân thể khổng lồ của Viên Cồn Cồn. Thanh Lam vẫn cứ là điệu bộ cà lơ phất phơ ấy. Chạy ngạc bay đến trước mặt Túng Côn, vỗ vỗ tay hắn, cảm thán nói. Côn ca, vận khí của ngươi thật tốt. Lẻ loi một mình sông pha, con không cứu được, suýt nữa mất mạng. Ngươi sống sót trở về thế này, sau này để Kình Tẩu hưởng thụ cuộc sống thế nào? Thời đại này, có thể so với ngươi, một người cũng không có. Vừa dứt lời, Trạch Ngạc liền bị Huyền Thủy Ngạc, một con khác bay tới, đánh bay ra xa. Nói nhảm gì thế? Huyền Thủy Ngạc chừng Trạch Ngạc. Hình thể nàng tương đương với Trạch Ngạc, thậm chí còn lớn hơn một chút, tức là tu vi cao hơn. Nhưng tu vi cả hai đều chỉ hơn 500.000 năm. Côn ca vẫn còn ý thức, nhưng linh hồn chưa đủ tỉnh táo. Hẳn là do hấp thụ quá nhiều ám ma khí. May mà những hồn ma kia đã chết, ân thí trong linh hồn Côn ca cũng đã biến mất. Tu dưỡng một thời gian, hẳn là có thể hồi phục. Lúc này, giọng Thiết Hồ trầm tĩnh vang lên. Nó là người đầu tiên hiểu rõ tình hình cụ thể của Túng Côn. 10 vạn năm trôi qua, lão đại vẫn đẹp trai như xưa. Huyết dao ẩm ẩm bay tới, giọng điệu tuy không cười nhưng đã thoải mái hơn nhiều. Hình thể hắn, bất kể hình thái, đều hơi giống Thận Băng, đều dài khoảng 100 thước. Chứng tỏ những năm này Huyết Giao rất nỗ lực tu luyện, đến nỗi hiện tại vẫn độc thân. Ngay cả Thanh Thanh cũng thường xuyên lo lắng cho tình trạng độc thân của Huyết Giao. Dù sao, đây cũng là chủng tộc hiếm có, sinh sôi nảy nở là quan trọng nhất. Cực Bắc chi địa có thể phát triển đến trình độ này, không chỉ dựa vào tu luyện mạnh mẽ là đủ, cần phải cho những hồn thú ưu tú và mạnh mẽ này sinh sôi nảy nở mới được. Những con khác cơ bản đều là từng đôi, cũng chẳng cần lo lắng. Chỉ có Huyết Giao tính tình khá thật tà, vẫn chưa tìm được bạn đời. Bá, Huyết Giao. Tên này, bình thường với Thanh Tỷ còn chẳng nói được mấy câu hữu ích. Lão đại vừa về, mày đã nịnh bợ rồi. Trạch Ngạc bay tới từ xa, có chút bất mãn. Ngạc đại ca, thí huynh là lão đại không đẹp trai nữa à? Huyết Giao khó hiểu hỏi. Trạch Ngạc sững sờ, vội vàng nói. Dĩ nhiên không phải. Lão đại đương nhiên là đẹp trai. Vậy ta đang nói thật mà, có liên quan gì đến nịnh bợ? Huyết Giao hỏi. Trong văn hóa nhân loại, nịnh bợ là chuyên nịnh nọt người khác, nói những lời định nọt không thực tế. Có vấn đề gì sao? Trật Ngạc. Trật Ngạc suy nghĩ một lúc, hình như thấy Huyết Giao nói không sai. Trật Ngạc có chút bực mình. Tên Huyết Giao này, nhìn thì thật thà, nhưng thực ra rất tinh danh. Cũng không phải là tinh danh, mà là không biết diễn tả thế nào. Tịch Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn mấy con hồn thú cãi nhau, bật cười. Những hồn thú này lại có mối quan hệ như vậy. Nàng thỉnh thoảng cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì tám vị bá chủ này là những kẻ mạnh nhất cực bắc chi địa. Rõ ràng có mối quan hệ cạnh tranh, nhưng trên thực tế lại là bạn bè chí cốt, quan hệ vô cùng tốt. So sánh ra, ngay cả 12 đấu la thiên vương của Trung Lương Võ Hồn Cung Liên Đăng, tuy nhìn có vẻ quan hệ tốt, nhưng thực tế lại cạnh tranh khốc liệt, tranh giành đến mức sống chết. Mỗi cuộc tranh giành giữa đấu la thiên vương, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Tịch Nguyệt Thồng cảm thán về hệ sinh thái của cực bắc chi địa. Ban đầu nàng tưởng là do Thanh Đế lãnh đạo, nhưng trên thực tế, hẳn là do vị kia Hy Đấu La. Có thể cho chúng ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra không? Thanh Thanh và Băng Đế bay tới. Tịch Nguyệt nhẹ gật đầu. Là người đứng đầu 12 đấu la thiên vương của Trung Ương Võ Hồn Cung, cường giả nhất liên bang ơ. Thanh Thanh cửu hoàng thiên vương chính là do nàng phong tặng. Đồng thời, nàng và cực bắc chi địa vẫn duy trì liên lạc. Dù xa, sát rề lãnh thổ, cực bắc chi địa thuộc về vùng đất hữu nghị của liên bang. Ngay cả Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không được như vậy. Tịch Nguyệt suy nghĩ một lát, nhìn kể lại đơn giản sự việc. Nàng cảm thấy Vương Phong đến cuối cùng hẳn là chưa bại lộ thân phận, nên về việc Vương Phong cải trang, nàng cũng không tiết lộ nhiều. Chỉ nói Vương Phong cải trang thành hồn ma, dùng đủ mọi thủ đoạn để được tin tưởng. Sau đó chiếm đoạt linh hồn những hồn ma này, rồi lặng lẽ tiêu diệt chúng mà không lãng phí chút sức lực nào. Thì nói dễ dàng, nhưng Tịch Nguyệt biết điều này khó khăn đến mức nào. Nhưng giờ nhìn lại, Vương Phong hẳn là đã sớm tính toán. Không ổn. Băng Đế thì thầm. Thực lực của hắn sao lại yếu như vậy? Những hồn ma này tuy mạnh, nhưng với thực lực của hắn, muốn tiêu diệt chúng hẳn rất dễ dàng chứ. Hơn nữa hắn không phải bị phong ấn để tu luyện sao? 10 vạn năm trôi qua, chẳng lẽ tu luyện càng ngày càng yếu đi? Còn cần cải trang thành hồn ma. Thanh Thanh trầm ngâm một lát, không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại. Băng Đế, nếu vậy thì ngươi định làm gì? Nghe vậy, Băng Đế sững sờ, hừ một tiếng nói. Nếu đã yếu đi, thì không có tư cách bảo vệ tỷ tỷ. Chờ tỷ tỷ tỉnh lại, để ta bảo vệ tỷ tỷ. Thanh Đế bất đắc dĩ cười cười. Ban ế, sao ngươi vẫn luôn có ý nghĩ không nên có với tỷ tỷ? Băng Đế đỏ mặt. Cái gì gọi là ý nghĩ không nên có? Băng Đế giận dữ nói. Tình cảm ta và tỷ tỷ đã trải qua bao nhiêu năm? Điều này rất bình thường. Là Vương Phong. Là Vương Phong đã cướp tỷ tỷ của ta. Mỗi lần nghĩ đến sau này không có tỷ tỷ, ta không biết phải làm gì. Cái này đơn giản. Thanh Đế nghĩ nghĩ. Ngươi cũng gả cho chủ nhân đi. Như vậy, ngươi có thể ở cùng tỷ tỷ. Ngươi thấy đề nghị này thế nào? Băng Đế đỏ bừng mặt. Nói bậy. Nói linh tinh. Nói vớ vẩn. Nói cái gì không hiểu. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi lại nói mấy lời này. Băng Đế kịch liệt lắc đuôi. Cơ thể màu tuyết. Những viên đá quý màu vàng nhạt cũng hiện lên màu đỏ tươi. Giống như tỏa ra hơi nóng. Không tốt sao? Thanh Đế ngạc nhiên nhìn nàng. Ngươi có thể danh chính ngôn thuận ở cùng tỷ tỷ. Thanh Đế. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy. Cùng nhau chiến đấu vô số lần. Ngươi lại muốn đẩy ta vào hố lửa sao? Băng Đế giận dữ nhìn nàng. Vương Phong. Vô Phong hiện giờ vẫn đang hấp thụ ám ma khí do những hồn ma kia tan rã tạo thành. May mắn không nghe thấy những lời này. Hố lửa. À. Chủ nhân rõ ràng là một kho báu. Thanh Đế bối rối nói. Đưa ngươi vào kho báu. Ngươi còn không hài lòng sao? Hơn nữa, chỉ cần trên danh nghĩa vả cho chủ nhân là được rồi. Ngươi không cần phải thực sự xảy ra chuyện gì với chủ nhân. Như vậy sau này tỷ tỷ ngươi đi theo chủ nhân, ngươi cũng có thể đi theo một cách chính đáng. Há? Không tồi. Băng Đế sửng sốt. Chỉ cần trên danh nghĩa gả. Hình như lời Thanh Đế nói cũng có lý. Không đúng không đúng. Hình như có vấn đề. Băng Đế nghi ngờ nhìn Thanh Đế. Nàng chắc chắn đang lừa ta. Đúng rồi. Mạo muội hỏi một câu. Cửu Hoàng. Lão đại và chủ nhân trong miệng các người. Hẳn là chỉ hắn đúng không? Lúc này, Tịch Nguyệt đột nhiên hỏi. Thanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.